Kinh Hồng Vũ, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc tỉnh a. Tiểu Bạch đầu tiên mở mắt nhìn thấy không phải là bên cạnh Tiểu Hắc Thụy, Du Các Nàng, mà là cái tiểu hài Tôn Niệm Ân đang ra sức lôi kéo bản thân góc áo, một mực gọi tỉnh chính mình. Thúc thúc ngươi thì tỉnh. Tôn Niệm Ân tiểu đồng tử to tròn phao phao đối phương ánh mắt. Tiểu Bạch ở xung quanh nhìn đến, này địa phương một cái ngăn nắp gian phòng, không rộng lớn cũng không phải quá nhỏ, vừa vặn thoải mái. Ở bên kia Tiểu Hắc các nàng ngồi, bọn họ nhìn thấy nàng tỉnh liền đều nhìn ở nàng đến đây. Lão nhị tỉnh rồi, lại ăn chút đồ. Tiểu Du câu nói phải khó khăn hoàn thành, đi theo tới thanh âm ho khan mấy lần. Thứ này ăn tốt còn không đến sẽ hết. Tiểu Hắc câu nói có mấy phân lượng đùa giỡn ý tứ, hướng còn lại hai người liếc mắt một cái. Thúc thúc tới mau, Tôn Niệm Ân giữ chặt góc áo kéo lại kéo, ra sức thúc giục. Tiểu Bạch rời giường mang hài, vận hảo y phục chỉnh tề, liền mới kéo tiểu hài từ cánh tay đến bàn lớn ngồi ngồi. Tiểu công chúa như vậy khả ái, ngươi tên họ là gì a? Tiểu Thụy thân thể ở phía trước đưa tới một chút, cảm thấy vui vẻ mới đi hỏi thử tiểu hài tử. Cái này thúc thúc Ân Nhi lúc trước không phải đã cùng mọi người nói qua sao, gọi là Tôn Niệm Ân. Tôn Niệm Ân nàng tuy là cái tiểu hài thế nhưng nàng trí nhớ chính là rất lợi hại, ở lần trước nàng nói cái gì bản thân cũng chưa có quên đâu. À, phải, là thúc thúc ngẩn, thì là như vậy mà quên mất. Tiểu Thụy cười đến một lần hảo khó coi, nghĩ bản thân trở lại nhất định đi tìm cách thêm một lần tu bổ trí nhớ. Gì chứ bại dưới một cái tiểu hài thật sự mất mặt nha. Ân Nhi thân thể tốt rồi, cái khác Ân Nhi các tỷ tỷ thân thể có tốt. Tiểu Du nhớ lại trước đó xảy ra việc này, cũng là không chắc chắn đi dò hỏi thêm một lần. Ân, rất tốt, tỷ tỷ bọn họ cũng đều tốt. Yêu tỷ tỷ sau khi xuống giường thì tìm thức ăn, ăn đến giống lang thôn hổ yết như vậy. Tôn Niệm Ân nhìn tới rất cao hứng, thành thật thuật lại. Như vậy liền tốt, Tiểu Hắc hài lòng gật gật đầu. Phạm thúc thúc, Tôn Niệm Ân đột nhiên lại lôi kéo tới đối phương góc áo. Tiểu Bạch uống cạn trà, mới quay đầu nhìn đến người bên cạnh. Ân Nhi nghe người khác nói này Ân Nhi cùng tỷ tỷ mạng này do các vị thúc thúc cứu lại, như vậy khẳng định thúc thúc thật tài giỏi đi. Chỉ lần gần đây mẫu hậu thường xuyên là không tốt càng trở nên khó nhìn, người có thể hay không giúp Ân Nhi đi xem nàng đi. Tôn Niệm Ân này ánh mắt cùng đối phương biểu đạt yêu cầu. Hoàng hậu nương nương thân thể không tốt sao? Tiểu Thụy trước hỏi đến. Phải à, mẫu hậu gần đây đều gầy đi một vòng. Tôn Niệm Ân ở lúc đó nhìn thấy cũng là không nỡ, mẫu hậu xinh đẹp như vậy, nếu như biến thành một dạng da bọc xương thì phải làm sao đây? Trong cung còn có ngự y, Tiểu Bạch lời này xác thực cũng không có thẳng thắn từ chối. Chính là trong cung ngự y đều là hết cách rồi. Tôn Niệm Ân ở trong tay lớp vải nhẹ nhàng giật giật. Hoàng hậu nương nương là loại gì bệnh trạng nha? Tiểu Hắc cũng tới thăm dò một chút. Ân Nhi nghe ngự y cùng phụ hoàng nói mấy cái gì đó đều nghe không hiểu, chỉ biết được mẫu hậu thể hư rồi. Phạm thúc thúc đi xem người đi. Tôn Niệm Ân gãi gãi đầu, lại tiếp tục truy tới đối phương. Như vậy lão nhị ngươi đi nhìn một chút cũng không có vấn đề đâu. Tiểu Thụy hướng Tiểu Bạch thay hài tử nói mấy câu. Ta không học y thảy vô ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch lười biếng phao ra tới ánh mắt lại là từ chối. Thúc thúc Ân Nhi xin người a, Tôn Niệm Ân càng thêm ra sức lôi kéo. Này Tiểu Hải cũng đều ra mặt cầu xin, ngươi thử giúp nàng một lần hào. Tiểu Hắc vẫn là tiếp tục kiên trì. Phải, lão nhị, ngươi nên đi xem đi. Tiểu Du cũng đồng dạng gật đầu, Tiểu Bạch chính là chịu không nổi này bên cạnh một người lại tới một người đi nhiễu loạn nàng, giống như chỉ cần nàng vẫn không đáp ứng, bọn họ khẳng định không có buông tha đâu. Đại não đều đau muốn chết, chỉ đành gật đầu. Được, Tiểu Bạch thu thập tốt, xong ôm lên tới Tôn Niệm Ân, hướng đi một đường Phượng Hoa Cung. Bên này Phượng Hoa Cung, nương nương, người hai ngày nay đều không có ăn thứ gì, người thì ăn chút điểm tâm hảo. Hồng Liên một ngày này đều phiền não tâm trạng nặng nề, nàng chủ tử nếu như tiếp tục như vậy, trong bụng hài tử lại làm sao khỏe mạnh đâu. Bàn cung hiện tại không có khẩu vị, ngươi đem thứ này dọn dẹp đi. Tố Phượng Di cho mày xoa xoa thái dương huyệt, nàng biết được bản thân hoài thai, nên ăn nhiều chút dưỡng tốt đứa nhỏ thế nhưng cho dù nàng có như thế nào cố gắng đi nữa thì ở lúc nhìn thấy thức ăn đều nuốt không trôi. Xem ra bản thân lại có lỗi với đứa nhỏ trong bụng rồi. Nương nương, người như vậy không được. Hoàng thượng nếu biết được người như vậy càng trở nên yếu nhược người sẽ đau lòng a. Hồng Liên kiên trì khuyên nhủ đối phương. Hoàng thượng a, đã mấy ngày không tới rồi. Tố Phượng Di sầu não cười trừ, hắn thì ở sau khi ngày đó rời đi, đều không có lại đến đây, làm sao sẽ đau lòng đi. Hoàng thượng chính sự bận rộn, người thật ra đều muốn đến nhìn người a. Hồng Liên nhìn nàng chủ tử không vui, tâm trạng cũng theo đó chùn xuống. Người nếu như muốn đến thì sớm đã đến rồi. Tố Phượng Di lắc lắc đầu. Tố Phượng Di không có ngẩng đầu, đem tầm mắt đều dán ở trên đất tự ngược bản thân. Đột nhiên ở nàng trên đùi lại dựa vào một cái thân ảnh, nàng thì nhận thức Tô Niệm Ân này tiểu hài. Mẫu hậu người vì sao khóc a? Tô Niệm Ân cái đầu nhỏ ngước lên, nhìn thấy được nàng mẫu thân đang khóc, bản thân chính là không nỡ. Ân nhi ngoan, mẫu hậu không khóc. Tố Phượng Di tức đem đau buồn che giấu, làm ra cái bộ dạng tươi cười, xoa xoa hài từ cái đầu nhỏ. Ân nhi thích mẫu hậu cười. Mẫu hậu cười xinh đẹp. Tô Niệm Ân bộc phát tiểu hài tử tính khí, nói xong lại ngây thơ cười. Hảo, mẫu hậu liền cười nhiều chút. Tố Phượng Di sùng nịch ôm lấy tiểu hài tử. Mẫu hậu, Ân nhi biết được mẫu hậu thân thể không tốt, Ân nhi thì đi tìm đến Phạm Thúc Thúc. Thúc Thúc như vậy tài giỏi, khẳng định chữa khỏi mẫu hậu. Tô Niệm Ân phi thường tự hào bản thân làm được cái việc có ích lợi. Phạm sư phụ, Hồng Liên nhìn thấy có người đi vào, nàng nhìn tới liền nhận ra, vẫn là ngạc nhiên gọi đến đối phương. Theo thanh âm đánh động, Tố Phượng Di cũng là quay đầu nhìn, nàng từ đầu ghét bỏ cái nhân khẩu cũng đến rồi. Hoàng hậu nương nương, Tiểu Bạch đối nàng lễ độ gật đầu. Phạm sư phụ, Tố Phượng Di đồng dạng đáp trả. Tiểu công chúa nói người không tốt, Tiểu Bạch luôn giữ cái phong thái điềm đạm. Bản cung chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, sẽ ngự y đến xem, không dám phiền đến Phạm sư phụ một cái cao nhân. Tố Phượng Di trao trao mày, ở sau khi chứng kiến hắn như thế nào cứu lại nàng hài tử, nàng càng là thêm đối hắn đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như vậy lợi hại, có thể ở các nơi lập nên đại nghiệp, cư nhiên vẫn là 5 lần 7 lượt tiến vào trong cung, còn như vậy tạo nên công trạng, hắn nhìn tới lạnh nhạt không kẻ nào nhìn thấu, khẳng định trong lòng còn có loại khác tâm cơ. Xem ra không có nghiêm trọng, vậy ta cũng không làm phiền. Tiểu Bạch thi lễ, ý định xoay người rời đi, cánh tay đột nhiên bị cỗ lực đạo giữ chặt khiến nàng phải quay đầu. Thúc thúc đừng đi, mẫu hậu nàng là thật không khỏe nha. Người nếu không tin có thể ở chỗ Hồng Liên cô hỏi hỏi. Tô Niệm Ân nhất quyết không chịu buông tay, tiểu hài này níu kéo thành cái dạng đáng thương. Hồng Liên cô, người mau cùng thúc thúc nói ra mẫu hậu tình hình a. Tô Niệm Ân lại nghiêng đầu hướng tới Hồng Liên. Ân nhi, không thể vô lễ, mau buông. Tố Phượng Di nhìn nàng hài tử ở trước mặt cố gắng níu giữ đối phương cái kia lưu lại, càng là tâm trạng không vui. Hồng Liên khó tránh khỏi, thăm dò một chút bên kia nữ nhân biểu hiện, cũng là quyết định nói ra. Phải a Phạm sư phụ, nương nương gần đây chính là ăn vào thứ gì đều trào ngược, cũng là không có khẩu vị. Hiện tại lại mang thai, càng thêm suy yếu rồi. Hồng Liên, mẫu hậu, người đáp ứng Ân nhi một lần, để thúc thúc tới nhìn xem được không? Tô Niệm Ân chạy đến bên cạnh Tố Phượng Di, đồng tử rõ ràng điểm lo lắng hiện hữu, đều sắp ngấn lệ đến nơi. Tố Phượng Di nhìn đối phương bất vi sở động đứng nơi đó, nghĩ một hồi cũng là nghĩ lui một bước. Nàng chỉ không muốn nhìn thấy nàng hài tử sẽ vì nàng lo lắng rơi lệ, thiết nghĩ đây là hoàng cung, đối phương nếu như có ý tứ cũng sẽ không dám tùy tiện hạ thủ. Nàng xoa xoa hài tử đầu, mới ngồi trở lại trên ghế, ra cái gật đầu. Tiểu Bạch lúc này mới đến gần, ở chỗ đối diện nàng ngồi xuống, các nàng mặt đối mặt nhìn thẳng đối phương. Bao lâu không ăn rồi? Tiểu Bạch không đầu không đuôi hỏi một câu. Tố Phượng Di một mực phóng ánh mắt, nàng không muốn trả lời hắn. Hồng Liên nhận thấy tình thế như vậy căng thẳng, Tố Phượng Di nhìn đến giống như không muốn trả lời, liền mới thay nàng lên tiếng. Nương nương đã 2 ngày không ăn rồi, vẫn uống nước, Tiểu Bạch tiếp tục hỏi đến. Vẫn là, Hồng Liên tiếp đáp lời. Hoàng hậu gần đây tâm trạng có tốt. Tiểu Bạch đại não bắt đầu phân tích, tuy nhiên cũng không có ở bên ngoài biểu hiện ra tới. Đều không, nương nương mấy ngày này tâm trạng thất thường, liên tục phiền não. Xin hỏi nương nương, đương hoài thai thân thể là nơi nào không thích hợp? Là, cần thiết nương nương tự mình tới trả lời. Tiểu Bạch này một câu phi thường có trọng lượng, chính là không thể ngủ yên, không thể ăn thức ăn, không thể thoải mái, chỉ có như vậy. Tố Phượng Di tùy tiện nói mấy câu. Đã hiểu, Tiểu Bạch gật đầu, lại đem ra giấy bút ở trên giấy viết xuống mấy dòng chữ, liền thu xếp đẩy tới trên tay Hồng Liên. Tố Phượng Di nhìn thấy đối phương đối Hồng Liên nói mấy câu, Hồng Liên cũng cho mày giống như nghi hoặc, sau cùng là rời khỏi Phượng Hoa Cung. Thúc thúc mẫu hậu thì bệnh nặng sao? Tô Niệm Ân cũng là hiếu kỳ đối phương cái động thái tới hỏi thử. Không, Tiểu Bạch lắc đầu, vậy có thể chữa khỏi không? Tô Niệm Ân lại hỏi thêm một lần. Không gấp, Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên, trước thi lễ, lưu lại câu nói liền ly khai. Tố Phượng Di một mình ngây ngốc lưu lại, đại não đều là mờ mịt. Trong lòng mắng chửi đối phương đem bản thân xoay đến chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rồi nửa canh giờ, Tô Niệm Ân sớm bị nàng hống đi nghỉ ngơi, nơi này chỉ còn lại nàng một người. Nàng thời điểm đảo mắt cư nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh vội vàng ở trong này chạy vào, lao đến trên người nàng nhìn tương tận. Đợi nàng hoàn thần, người đến là ở mấy ngày trước mất tích rồi Tô Phá Ca. Hoàng hậu, nàng thế nào, có hay không chỗ nào không tốt, vì sao không nói chậm biết a? Tô Phá Ca đem nàng nhìn khắp nơi một lần, khẳng định không vấn đề, mới gấp chút truy vấn. Hoàng thượng, người vì sao đến đây? Tố Phượng Di càng nhiều hơn ngạc nhiên, như thế nào trước đó vô ảnh, hiện tại lại giống như nôn nóng chạy đến nhìn xem nàng đâu. Chậm chính là lo lắng nàng mệt mỏi, vãi chiều rồi liền chạy đến xem nàng. Tô Phá Ca ngồi xuống bên cạnh, nắm tay đối phương đặt trên đùi. Hoàng thượng, xem người thực cao hứng, là chuyện gì nha? Tố Phượng Di thầm tán thưởng bản thân cái quan sát tốt, nhìn một lần liền đã nhìn ra được trong lòng đối phương. Cũng không có để ý nàng là càng trở nên vui vẻ. Không cần để tâm, hoàng hậu, nàng gần đây thực gầy, là ăn không tốt sao? Phải hay không thiện phòng sơ suất, trẫm liền hạ lệnh đem bọn họ xử tội. Tô Phá Ca thẳng lưng ưỡn ngực uy nghiêm nói. Đều không phải, chỉ là thần thiếp khẩu vị không tốt, không thể trách bọn họ. Tố Phượng Di mỉm cười, tay đặt trên đối phương bàn tay vỗ vỗ mấy lần. Trẫm chỉ là lo lắng nàng không tốt, trong bụng đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Tô Phá Ca cười ra tay đưa tới vuốt vuốt đối phương địa phương bằng phẳng trên bụng. Hoàng thượng như vậy lưu ý thần thiếp vui mừng rồi. Tố Phượng Di hài lòng mỉm cười. Thì ở lúc nơi đó hai người thân mật Tiểu Bạch cũng trở lại rồi, trên tay còn bê theo mộc khay. Phạm Vô Cứu, ngươi vì sao ở nơi này? Tô Phá Ca nghi hoặc, là Ân Nhi biết được thần thiếp không ổn, Phạm sư phụ cũng do nàng gọi đến. Tố Phượng Di trước giải thích, là như vậy, Tô Phá Ca nhíu mày nhìn đến Tiểu Bạch. Ân, Tố Phượng Di gật đầu, Tiểu Bạch đem trên khay thứ đồ đặt lên bàn, Tô Phá Ca cùng Tố Phượng Di đến gần chút để nhìn, là một tô mì sợi cùng chén nhỏ dược, tô mì sợi còn nóng tỏa khói trắng, hương khí đi qua mũi, khiến người ngửi đến liền cảm nhận đói bụng. Này là, Tố Phượng Di ngẩng đầu hỏi một chút, trước người không có ăn thứ gì, hiện tại chỉ có thể ăn này một chút mì sợi. Xong đêm này dược uống hết, liên tục hai ngày tiếp diễn, liền bệnh tật khắp tiêu biến. Tiểu Bạch cũng không có nhìn đến bọn họ tùy ý giải thích một số điều. Ân, bản cung sẽ ghi nhớ, Tố Phượng Di gật đầu, Phạm Vô Cứu, trẫm hiện tại thì đã ở đây, trước đó ngươi nhắc đến, bây giờ có thể đối trẫm rõ ràng nói rồi. Tô Phá Ca hướng Tiểu Bạch nhanh chút truy hỏi, ở hắn nhận được thư Hồng Liên đưa tới khi đó, trong thư đề cập nói hoàng hậu lần này mang thai, hắn hẳn trong lòng là muốn chết một cái hoàng tử, đối phương vừa vặn biết được thì hài tử trong bụng hoàng hậu là hoàng tử hay là công chúa, còn có nói nếu như là sinh hoàng tử, đối phương như vậy có thể giúp hắn dưỡng thành tài giỏi cái dạng này thông minh. Liền sau khi nhìn xong thư, hắn chuyện khác đều không màng, từ Châu Quế Cung chạy đến Phượng Hoa Cung, trên đường còn xém vấp ngã mấy lần. Là chuyện gì? Tiểu Bạch nhướng mày, biểu hiện không hiểu đối phương đang nói đến là chuyện gì. Ngươi thì ở trong thư nói đến cái việc kia, Tô Phá Ca ngạc nhiên đối phương còn có loại này động thái. Là cái đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch lặp lại, ngươi rõ ràng biết được trong bụng hoàng hậu mang là hoàng tử hay công chúa. Mau nói chậm biết a, phải hay không chính là hoàng tử. Tô Phá Ca ra mặt cao hứng muốn chết, đều muốn biết đến phát điên. Hắn đợi một cái hoàng tử, đều đợi lâu như vậy đi. Thật ngại quá ta không biết, Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu. Cái gì, ngươi rõ ràng đã nói. Ta thực không biết, trong thư lúc đó chỉ là nhận thấy ngắn, mới tùy tiện viết thêm mấy câu thôi. Tiểu Bạch phía sau diện xa nhếch môi. Nàng thật có thể đi nhận biết được trong bụng Tố Phượng Di là nam hài hay là nữ hài. Chỉ là loại chuyện này cùng nàng không can hệ, nàng sẽ không đi quản. Bản thân cũng không cần thiết đi cùng hắn nói tới. Ngươi thì lừa gạt trẫm, Tô Phá Ca trợn mắt thật mạnh đập bàn phẫn nộ. Ta không biết chính là thật, cũng không lừa gạt kẻ nào. Tiểu Bạch động thái lãnh đạm không chút sợ hãi. Ngươi tin hay không trẫm lập tức thì lấy đầu ngươi. Tô Phá Ca tức giận xông thiên. Nếu như có thể, hoàng hậu nương nương, nhớ kỹ ta nói. Tiểu Bạch thản nhiên đứng lên, hướng Tố Phượng Di nhắc nhở chút cũng không màng đến Tô Phá Ca có cỡ nào sinh khí, bóng lưng kiêu ngạo rời khỏi Phượng Hoa Cung. Hết chương 65. Tác giả ai nói Bạch đại nhân không biết đùa nào. Cách chương.